Phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng sớm Nhược Ly đã đến phòng Phượng Tiếu rồi, nhầm tính thì hôm nay đã là ngày thứ 30 Tiếu thúc thúc con mang thức ăn sáng đến. Kẹt, cửa mở, thật ra Phượng Tiếu đã thức từ rất sớm. Con vào phòng đi, Nhược Ly bưng mâm điểm tâm để lên bàn sau đó cũng thân thủ ngồi xuống một bên. Hôm nay sư huynh nấu cháo hạt sen, Tiếu thúc thúc mau ăn đi. Cười hi hi đưa chén cháo đến trên tay Phượng Tiếu, nhiệt độ ấm áp ở bàn tay làm hắn hơi xúc động. Nâng mắt lên nhìn gương mặt, nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn của Ly Nhi làm hắn phải giật mình. Mình có, nên kéo đứa trẻ vô tội này vào sao? Nó thật ra chỉ là một đứa nhỏ, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ rối không có đường gỡ a hát. Ăn xong lại nhìn Nhược Ly thật sâu. Ly Nhi ta kể chuyện cho con nghe, Thương Lam Đại Lục, ngàn năm trước kỳ, thật không có quốc gia nào cả, lúc đó loạn lạc lầm than. Giặc cướp hoành, hành, lúc đó Thương Lam Đế chỉ là một người thường nhưng sau đó không biết vì sao lại chiêu binh mãi mã thành lập nghĩa quân chính phạt bọn sơn tặc thổ phi, dần dần lớn mạnh quốc lực dồi dào, kim ngân, tài bảo xài không hết, đến 20 năm sau Thương Lam Đế xưng đế lập quốc, là Thiên Long Hoàng Triều, lúc đó có 4 gia thần, 4 vị đại tướng, quân được phong vương cắt đất, lần lượt là Bách Lý Hoàng, Triệu Sơn, Minh, Nam Cung Thương và Mạc Liêu Vân, 4 người được phong vương sau đó bị đuổi về đất phong. Còn lại 4 người là Phượng Tường, Bạch Tuân, Trịnh Sĩ Nguyên, Cổ Nam Sinh. Được phong nhất đẳng quân hầu trở thành tứ đại gia tộc có quyền lực của Thương Lam Đại Lục. Ta cũng không hiểu vì sao, đến lúc sau này đại ca nói với ta tại vì Thương Lam Đế sợ 4 vị tướng quân sẽ làm phản nên cắt đất sau đó đuổi họ đi vĩnh viễn không. Được triệu hồi không được về, còn về tứ đại thế gia thì mỗi vị gia chủ giữ một phần của nửa tấm bản đồ kho tàng để kiềm chế cũng bảo vệ lẫn nhau. Nửa tấm còn lại chỉ có hậu nhân của Thương Lam Đế biết được. Ta từng nghĩ, cha theo đầu mối này sẽ tìm được đáp án nhưng ta cha suốt 2 năm cũng không có bất kỳ manh mối nào. Giờ ta đem nó cho con, hy vọng con có một ngày sẽ tìm ra chân tướng. Nếu có nguy hiểm dùng nó để đổi một đường sinh cơ. Con hứa với ta có được không? Cách chương.